Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 92, nói chuyện cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa Lưu Thị cười tiễn Tô Mục Lam ra cửa, tặng cây gỗ vang lam ra cửa, tiếp tục ở trong sân chọn đậu. Đậu lớn mới hái rất mềm, khi tách phần bị sâu, sẽ phát ra tiếng. Lách tách, Hàn Thị từ nhà chính phe phẩy quạt hương bổ đi ra. Tô Thị lại đến cho đồ. Đúng vậy nương, nhắc đến việc này, Lưu Thị cười nheo mắt. Tô tẩu từ hầm canh lòng heo, cho một bát lớn, đầy ắp, con người thấy mùi vị không tệ, buổi tối chúng ta lại xào đậu này là đủ ăn rồi. Lần trước là gan heo, lần này là lòng heo, Tô Thị tính toán giao thiệt thật tinh danh, biết lấy mấy thứ không đáng tiền đến lừa gạt người, thu được danh tiếng tốt như vậy. Chỉ là ít nội tạng heo, cũng không biết xấu hổ lấy ra tặng người. Hàn Thị nhướn mày, hét lên, buổi trưa ta ở bên kia tường nhìn thấy. Nhà bọn họ ăn vằn thắn thịt, sao không mang mấy bát vằn thắn qua đây để chúng ta nếm thử? Nương, cũng không thể nói như vậy, người ta ăn thịt là việc của nhà người ta, chung quy không thể vì nhà người ta ăn miếng thịt, thì phải cho chúng ta một chút, có thể cho ít canh lòng heo đã nói lên người ta nhớ đến chúng ta. Lưu Thi nhỏ giọng giải thích, dựa vào đâu không cho chúng ta thịt, nhưng khi đó ngươi cho đứa trẻ nhà nàng ta không ít bánh bột ngô bánh nướng. Nàng ta không phải nên 3 ngày 5 ngày cho chúng ta thịt. Lưu Thị nước bọt tứ tung, bởi vì do nếp nhăn trên mặt, ánh mắt trừng thành hình hình tam giác. Người ta nói càng có tiền càng keo kiệt, lời này thật sự không giả. Cũng không nhét bao nhiêu, chỉ nhét 2 lần, cộng lại được 4 cái, bị nương nhìn thấy, mắng con một trận, nói gì cũng không để con cũng không dám cho tiếp. 4 cái bánh nướng, người ta còn luôn nhớ chuyện này. Con cảm thấy đã rất không dễ dàng. Lưu Thị cúi đầu nói, lại nói, khi ấy Bạch Thạch Đường đã cứu Nhị Hồ nhà chúng ta, theo lý mà nói, ân tình đó 4 cái bánh nướng cũng không đủ, chúng ta nên cho Tô Tẩu từ nhà người ta thịt ăn mới đúng. Hàn Thị nhất thời bị nghẹn họng không nói ra lời, mặt vừa hồng vừa trắng một hồi, trừng mắt hét lên. Chỉ có người nói có lý, nói thật lắm, chuyện này thế nào đánh giá như vậy? Bánh nướng không nhiều. Nhưng nói không sai thì là cứu 4 mạng người không bị đói chết. Vậy nhà chúng ta chính là ân nhân nhà nàng ta. Thật không biết làm sao nghĩ được. Chưa từng thấy chỗ nào con dâu hướng khuỷu tay ra ngoài như vậy. Thật là hỏng 8 đời. Gặp phải con dâu vô lý như ngươi. Nhà người khác cơm đều làm xong bưng lên bàn. Còn ở đây thì già mồm với mẹ chồng. Giáp tâm muốn đói chết mụ già này. Mắt thấy rõ ràng bản thân nói đúng. Nhưng lại bị Hàn Thị mắng một trận. Trong lòng Lưu Thị bất chợt chua xót một trận, cúi thấp đầu. Con đi làm cơm, nói xong, liền vào phòng bếp bắt đầu làm việc. Thật sự là lười như heo, không gào to 2 tiếng, ngay cả cơm không biết có mà ăn không. Nhà người khác cưới vợ về đều thông minh lanh lợi lại chịu khó. Đến lượt nhà mình lại vừa ngu vừa đần, thật là nghiệp chướng. Lưu Thị nghe được âm thanh Hàn Thị bên ngoài mắng chửi. Dao thái trong tay ngừng lại một chút, gắt gao cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau, mới lại mở mắt, mắt đỏ hoe, cộc cộc cộc thái nhỏ rau. Sau khi Hàn Thị ở bên ngoài quát lớn một lúc lâu, thấy Lưu Thị không có phản ứng gì, ước chừng cảm thấy vô vị, nhổ nước bọt, phe phẩy quạt hương bổ đi về phía nhà chính. Lưu Thị nhẹ nhàng thở ra, đi xem nồi trên bếp đã sôi chưa. Cách chương.